Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 260, lung tung kia huyết trấn. Sở Tâm trầm cười nhạt một tiếng, nếu như ta thật ở tại trong đội ngũ của hắn, hoặc giả còn là sẽ rất xuất sắc, nhưng tuyệt đối không thể xuất sắc đến trước mắt tình trạng này. Hoa Côn Lôn cười vừa mới há miệng, bên cạnh Thấm đột nhiên long lực không có dấu hiệu nào bộc phát. Thân thể còn giống như U Linh bỗng nhiên xông vào bên cạnh một gian nhà. Trong nháy mắt trong phòng mặt khác một cỗ hút máu long ma khí tức phun trào mà lên. Cái này hút máu long ma khí tức xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, cơ hồ chính là một giây. Chấn động gian phòng đình chỉ. An tĩnh cửa phòng đi ra tồn tại cảm giác rất kém cỏi Thấm. Nàng một tay nhấc lấy trường kiếm, một tay nhấc lấy hút máu long ma đầu người, không chút biểu tình hai gò má, bị người thật hoài nghi nàng là trong phòng nhặt được một cái đầu người, mà không phải giết tử đối thủ, đem hút máu long ma đầu, tự tay chém xuống, nguy hiểm. Hoa Côn Lôn mở ra muốn tán thưởng Sở Tâm trầm mà nói. Biến thành tán thưởng Thấm. Cái này hút máu long ma xem ra có trí khôn. Một cái khác chết đi. Sẽ để cho tất cả mọi người tinh thần thư giãn. Hắn cũng tốt đánh lén thành công. Lại không nghĩ tới. Thấm trực giác bén nhạy. Thấm. Hồng Nương Tử Diêu Địch đánh giá Thấm. Trong đội ngũ còn có dạng này một cái mỹ nữ. Làm sao lại thế? Nữ nhân xinh đẹp như thế, hẳn là phi thường hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nàng làm sao sẽ trở nên như thế không có tồn tại cảm giác? Hơn nữa, nữ nhân này ra tay thật phi thường tàn nhẫn dứt khoát a. Trần Mặc nhìn xem Thấm trong tay hút máu long ma đầu. Nhanh chóng đánh giá bốn phía. Không biết. Nơi này có phải là còn có ẩn tàng sâu hơn hút máu long ma đâu? Hơn nữa cái kia kẻ khởi xướng. Đến cùng ở đâu? Oanh long, lăng không một tiếng so Sở Tâm trầm chiến đấu oanh minh cường đại gấp trăm lần. Một nghìn lần thậm chí gấp vạn lần tiếng oanh minh đột nhiên ở trấn phương Tây bỗng nhiên bộc phát. Vô tận bụi mù theo một tiếng này bộc phát phóng lên tận trời. To lớn bụi đất giống như là núi lửa phun trào nham tương đồng dạng. Bay thẳng trên bầu trời ngàn mét không chỉ độ cao. Hỗn hợp có bụi đất bùng nổ. Còn có kinh khủng long khí. Ngưng long cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nửa bước luyện long. Toàn bộ trấn đại địa. Lần này oanh minh trùng kích vào liên tục lay động. Vô tận bụi mù bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán triển khai. Đại địa chấn động điểm trung tâm, tất cả phòng ốc bắt đầu cấp tốc sụp đổ, cái này cỗ lực lượng một đường hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngoại vi phòng ốc cũng nhao nhao đổ sụp, hóa thành bụi đất bị lực lượng chấn động trên không trung. Nửa bước luyện long, người nào, Long Thành Long Huyền bị tấn công, nhanh đi cứu viện binh. Kiều lão thái bà kinh hãi con mắt đột nhiên mở lớn. Tất cả mọi người giờ khắc này đều cảm giác dưới chân không còn là đại địa, mà là dẫm ở một thớt vô cùng cuồng bạo ngựa hoang bên trên. Kịch liệt sóc này, ngất trời oanh minh cùng bụi đất, hấp dẫn chú ý của mọi người. Một cỗ u ám, sát khí lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Bang, không hề tầm thường mãnh liệt long khí từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời. Phá địa mà ra kinh phong bạo liệt, rõ ràng là ngưng long cảnh thực lực bộc phát. Một cái bóng rồng chợt hiện, cái kia long chân tại mặt đất trượt đi, tựa như trượt băng lại như xà bơi, như thác nước cuốn ngược trùng kích, trường thương ưỡn một cái, bạo khí vô song, từ dưới lên trên trực tiếp xuyên qua hạng thượng bụng dưới. Xà long võ, long khí thương. Hạng thượng toàn thân làn da cuồng loạn, lại có người giấu ở phía dưới mặt đất. Hơn nữa hào không một tiếng động, một mực chờ đợi cơ hội xuất thủ. Mà cơ hội này, chính là nơi xa kinh thiên động địa một kích nháy mắt. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực một khắc này. mới chính thức xuất thủ. Cùng một thời gian, hạng thượng sau lưng mặt đất cũng đột nhiên nổ tung, một đầu toàn thân màu xám cho, cầm trong tay trường thương long khí long võ giả, con mắt lấp lóe lấy quỷ dị hung huyết chi quang lão nhân một thương đâm tới. Một thương này, từ không tới có, như là thiên địa sơ khai lúc bộc phát, sở tâm trầm quyền, thấm lãnh kiếm, ở một thương này trước mặt, đều lộ ra ngây thơ như vậy buồn cười. Một trước một sau, đồng thời khóa chặt hạng thượng, sắc bén nhất lại không phải hai cái này thương. Nơi xa, một tòa trung trên lầu, lại một lần tuôn ra kích thứ ba. Cung, long khí vì cung, long thuật làm tiễn, xé rách trường không, xuyên qua lịch sử một tiễn, mang theo cương liệt bắn vọt tiếng chớp mắt là tới. Người thứ tư long huyền, mục tiêu lại là khóa chặt sở thành. Chiến đao một đòn, phá không diệt thế, thiên chu long bảo, bốn đại ngưng long cảnh cường giả. Cầm trong tay long khí, trăm lần thành công nhiệm vụ đính cấp sát thủ. Ở cái này đột nhiên xuất hiện bạo động thời gian, ăn ý phát động có đủ nhất uy hiếp một lần đánh lén. Đột nhiên bùng nổ kinh long gai lớn giết, đại địa bốc lên, phòng ốc sụp đổ, trường thương hàn phong, mũi tên liệt không, trở thành hạng thượng xuất đạo đến nay, gặp phải mạnh mẽ nhất ám sát. Thiên chu long bảo tứ đại cường giả, ba người đồng thời xuất thủ, một người khác kiềm chế sở thành. Về phần long thuật sư kiều lão thái bà trong nháy mắt khó có thể hình thành chiến lược mạnh nhất, là bị triệt để vứt bỏ. Hoàn mỹ ám sát, ba đại ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền, con người yêu dị bên trong lấp lóe lấy ánh sáng tự tin. Đầu tiên là hút máu long ma hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại mọi người tinh thần vừa mới buông lỏng trong nháy mắt, lại bị đột nhiên xuất hiện cổ quái chiến lược chấn động hoàn toàn hấp dẫn chú ý. Người tinh thần, tập trung trình độ đều có hạn. Một lần, hai lần, trong thời gian rất ngắn, liên tục khẩn trương, buông lỏng, lại khẩn trương, lại buông lỏng. Tiếp xuống khẩn trương liền sẽ kém rất nhiều. Quen thuộc ám sát ba đại ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền, tự tin phát ra một kích mạnh nhất, thế tất đem hạng thượng trọng thương mà bất tử. Ba đại ngưng long cảnh long huyền đột nhiên xuất kích, hạng thượng thân thể làn da hơi hơi run rẩy, biểu hiện trên mặt giống như giếng cổ một dạng không có nửa phần biến hóa. Lần này đánh lén mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng rất khó để cho mình ở nơi này thay nhau nổi lên chiến đấu bên trong. Ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái, rất nhiều kinh nghiệm tác chiến phong phú long huyền, gặp được đánh lén có lẽ sẽ kinh ngạc, sẽ khẩn trương, sẽ vội vàng ứng chiến. Hạng thượng lại sẽ không. Những ngày này đi theo Hoa Côn Lôn một bên, hạng thượng gặp phải rất nhiều đánh lén sư phụ chiến đấu. Mỗi ngày nếu là không có gặp được cái 3-5 lần đánh lén, đều sẽ cảm giác phải hôm nay là không phải bớt làm sự tình gì. Tuyệt mệnh đánh lén mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nguy hiểm, mà sẽ không để hạng thượng cả kinh vội vàng ứng chiến. Thu, một tiếng giống như cái còi thổi lên chói tai âm thanh, xuất hiện ở hạng thượng vị trí hậu tâm. Ba đại ngưng long cảnh long huyền đồng thời xuất thủ, trước hết nhất giết tới lại không phải xà long võ, cũng không phải phía sau trong đất long huyền, mà là trên gác chuông mũi tên. Mũi tên này tay một tiễn khóa chặt mà ra, ngay sau đó lần nữa kéo căng long khí trường cung, tiến hành cự ly xa khóa chặt quấy nhiễu, tấn mãnh mũi tên lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Cao tốc xoay tròn phá không tập sát, cái kia trên thân mũi tên mang theo một loại thiên nhiên ma lực, bị người liếc mắt nhìn liền biết bất chi bất giác vùi lấp đi vào trong đó. Tựa như trở về đến ấm áp nhất ôm ấp, hạng thượng nhìn cũng không nhìn cái kia kình bạo một tiễn. Nếu như một tiễn này là long khí bản thân, như vậy tất nhiên cần tránh né. Bây giờ bất quá là long thuật mà thôi. So với hai tên khác Long Huyền công kích, quy năng của nó liền yếu không ít. Tiên Thiên Tỏa Long Thuật, mở, vô tận xiềng xích từ hạng thượng lòng bàn tay điên cuồng phun ra. Leo lên hướng chính diện nhào tới Long Huyền trường thương phía trên. Bang bang, bang bang, bang bang, quấn quanh ở trường thương bên trên xiềng xích. Căn bản là không có cách ngăn cản long khí phong mang. Long khí ở vô tận xiềng xích bên trong thế như trẻ tre, mà sát ra vô số hỏa hoa, thẳng đến hạng thượng bụng dưới. Cho ta ngăn trở. Hạng thượng xiềng xích lần nữa điên cuồng phun ra, cơ thể hơi một bên hướng về phía sau lưng đột kích Long Huyền mỉm cười. Nụ cười này đem Long Huyền cho kinh động. Đối mặt ba đại ngưng long cảnh cường giả, cho dù là có thể vượt cấp chiến đấu hóa long cảnh đại sư cảnh Long Huyền, biểu hiện này cũng quá trấn định a. Trường tiễn long thuật đoạt ở hai người khác trước đó, hung hăng va đập vào hạng thượng thân thể. Cái kia từ đến đánh trúng địch nhân, đều sẽ xuyên qua mà ra trường tiễn. Một lần này cũng không có như cùng đi thường như thế xuyên qua hạng thượng thân thể. Hung bạo lực lượng ở ngực của hạng thượng bạo tạc, thẳng đem hạng thượng trước ngực quần áo hóa thành mảnh vỡ. Cái này cỗ lực lượng đem hắn thân thể đụng bay rớt ra ngoài. Tăng thêm hạng thượng bản thân mượn lực bay ngược, nhanh như thiểm điện vừa lui, tùy tiện tránh đi sau lưng trường thương công kích. Bên trong, sau lưng đánh lén Long Huyền đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó sững sờ. Tại sao không có đánh xuyên qua? Ngay sau đó, cái này Long Huyền nhìn thấy hạng thượng tia chớp kia bay ngược, còn có mặt mũi bên trên vẻ mặt thống khổ bên trong, vẫn có ý cười gương mặt lần nữa sững sờ. Tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý mượn cái này sức mạnh của mũi tên bay ngược? Hắn thân thể vậy mà gánh vác được ngưng long cảnh long khí phát ra long thuật một đòn. Điều này sao có thể? Ta cũng không dám dùng nhục thân tiếp một kích này. Đau quá a! Hạng thượng trong lồng ngực bộ giống như mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Nếu như không phải long kiếp đoán thể, tăng thêm long khí trường thương tinh hoa ngưng thể, một tiễn này là muôn lần chết không dám đón đỡ. Một đòn, vừa lui, hạng thượng như thiểm điện tránh thoát sau lưng trường thương truy kích. Thân thể đồng thời cao tốc một bên tránh thoát chính diện một thương công kích. Cường giả chiến đấu đánh chính là thời gian điểm. Hạng thượng đột nhiên gia tốc, phá hủy hai tên cận thân Long Huyền tiết tấu. Một cái tránh thoát khỏi Long Huyền trường thương công kích, chính diện Long Huyền cũng nở nụ cười. Kể từ đó ngươi còn muốn chạy? Vừa vặn tiến đụng vào trong ngực của ta. Quản thân thể ngươi đến cỡ nào kiên cố, ta có thể dựa vào bản thân thực lực cường đại cưỡng ép nỉ đồng phục. Như vậy chiến đấu kết quả so tưởng tượng tốt hơn. Long thương thu, long thuật mở, Behemoth long lực đại thuật mở. Chính diện Long Huyền thân thể bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Vạn thú long thành long thuật giờ khắc này toát ra biến thân uy lực. Thân thể lập tức bành trướng đến 3 mét độ cao. Hai tay mở ra chừng một trường, 3,3 mét, phạm vi, lực lượng khổng lồ nơi cánh tay bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Muốn đem hạng thượng một cái ôm vào lòng, thi long hiện. Thiên hạ loạn, xích trưởng siêu trung ở đâu? Hạng thượng bên hông lóe ra một đạo bóng xám, tỏa ra ngưng long cảnh bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện. Một cái không cách nào chứa đựng vật sống tàng long trong túi. Đột nhiên nhảy ra một cái hội động, sẽ công kích, có được ngưng long cảnh lực lượng đồ vật. Đột nhiên biến cố, sao trước đó đánh lén còn muốn đột nhiên? Chính diện Long Huyền còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xích trưởng siêu trung đã nhào vào đối phương trong ngực. Tấm kia mở răng zombie hung hăng cắn thủng cổ họng của đối phương. A, Thiên Chu Long Bảo tấn công chính diện Long Huyền một tiếng hét thảm. Hai tay bản năng toàn lực co vào. Liền nghe được xích trưởng siêu trung phía sau lưng xương cốt vang lên bắn liên thanh răng rắc đứt.